Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532 bi thương tại tâm chết. Liverpool thế công trở nên đột nhiên sắc bén, bởi vì bọn hắn có thể từ Chelsea phòng tuyến bên trong tìm tới lỗ hổng. Cái này lỗ hổng chính là Ashley Cole trấn thủ đường biên. Đường Casemiro đưa bóng nghiêng truyền cho Zera về sau. Zera giả bộ ra cầu cho Lưu tại trước bên sân đường liền không có trở về Glenn Johnson về sau. Esco phòng thủ trọng tâm có rõ ràng biến hóa. Hắn khuynh hướng đi trực tiếp áp xúc Glenn Johnson khống chế bóng không gian. Sau đó đem Zera giao cho Mikel đi phòng thủ. Nhưng là Mikel đồng dạng bị Zera truyền bóng động tác cho mê hoặc. Đã chuẩn bị rút về trung lộ phủ kín Liverpool còn lại sau chen vào cầu thủ. Kết quả cái này để Zera trực tiếp giả truyền thật qua xéo xuống chụp cầu giết tới vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, đối mặt hậu vệ Cahill, Zera đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong vừa sờ cầu liền muốn lên chân sút gôn. Cùng phòng giết tới David Luiz lập tức nhấc chân phủ kín. Không nghĩ tới một giây sau Suarez lại là giả bán. Suarez thuận thế lại đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đẩy tiến một bước. Sau đó một cước xuyên qua đưa ra. Gareth Bale cấp tốc bọc đánh phía trước cầu môn khu vực. Ngay tại hắn muốn cướp điểm xả cánh cửa lúc. Ramirez trở về thủ đúng chỗ vượt lên trước để sảnh đưa bóng sạn khởi. Piszczek nhìn xem đối diện bay tới bóng đá sợ hãi cả kinh. Là Ramirez đưa bóng sảnh bay tới. Piszczek vô ý thức lên nhảy dập tắt lửa. May mắn bóng đá cao hơn xà ngang. Nhưng vẫn là kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Không chỉ là hắn. Hiện trường tất cả The Blue fan bóng đá đều như có gai ở sau lưng tê cả da đầu. OMG, Ramirez suýt nữa chế tạo một cái phản lưới. Nhưng nếu như hắn không chùi bóng, Gareth Bale khẳng định có thể đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool lần này tiến công suýt nữa phá khung thành. Bọn hắn bắt đầu đánh cho càng có lực xuyên thấu. The Blue Chelsea còn tại dùng bọn hắn ngoan cường phòng thủ chống cự Liverpool tiến công xung kích. Benitez ở đây bên cạnh rơi vào trong trầm tư. Liverpool chiến thuật điều chỉnh chưa nói tới có tính nhắm vào. Lại là mang theo Chelsea tiết tấu. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ ứng đối biện pháp. Tranh tài phút thứ 57 lúc, Liverpool lần nữa đem tiến công đánh tới trước trận cánh phải. Glenn Johnson tại đường biên tiếp ứng đến Coutinho chuyển bóng. Lần này Mikel ngược lại là đập rất mạnh trực tiếp kéo bên cạnh hiệp phòng bước đoạt. Đại khái là đem trung lộ hoàn toàn giao cho Lampard cùng Ramirez dỡ xuống nỗi lo về sau. Glenn Johnson lập tức đem cầu ngắn truyền cho Zera. Từ phía sau lại đem cầu xéo xuống truyền về. Theo vào đi lên Eriksen thuận thế lội cầu thúc đẩy hai bước. Lampard vọt tới tiến hành bước đoạt. Ramirez thì chăm chăm bảo vệ tốt Coutinho. Eriksen tỉnh táo đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực. Quay thân tiếp ứng Suarez hướng về lội cầu một bước nhỏ. Sau đó làm bộ truyền bóng. Dưới chân lại dẫn cầu quay người. Đây là Kroijten động tác giả. Amsterdam sân thi đấu trung lập fan bóng đá hưng phấn vỗ tay. Cahill cùng David Luiz đều bởi vì tiến lên áp bách mà không nghĩ tới Suarez lại đột nhiên dẫn. Cầu quay người, bị hắn truyền bóng động tác giả cho mê hoặc. Suarez hộ cầu quay người sau lại hướng về phía trước đã tạo thành đơn đao ưu thế. Lúc này thủ môn Piszczek vội vàng bỏ cửa mà ra. Nhưng là Suarez lại tinh chuẩn xoa bắn đưa bóng xuất vào cầu môn dưới góc phải. Suarez tại dẫn bóng sau đó xoay người giang hai cánh tay mặt lộ vẻ tiếu dung dọc theo bên sân phi. Nước đại chúc mừng, Amsterdam sân thi đấu nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá kích tình bắn ra bốn phía vung vẩy lên cờ. Xí, điên cuồng reo hò, Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu, sau đó chìm dài thở ra một hơi, san đều tỷ số điểm số. Trong lòng của hắn một chút kia khẩn trương cảm giác cũng biến mất theo hầu như không còn. Suarez đơn đao phá khung thành, cỡ nào đặc sắc Royton hơn người. Cahill cùng David Luiz hoàn toàn bị Suarez động tác giả chỗ lừa gạt. Nhưng lần này rõ ràng là Chelsea vì bảo hộ Ashley câu bên kia khu vực phòng thủ mà dẫn đến chung. Lộ phòng thủ xuất hiện sơ hở. Liverpool trải qua trung lộ đơn giản truyền lại phối hợp về sau cho Suarez cơ hội. Nửa chặng sau tranh tài Liverpool đánh cho càng có tính nhắm vào. So với hơn nửa hiệp từ toàn cục từng cái phương diện đi nếm thử chế tạo uy hiếp. Nửa chặng sau Liverpool từ cánh phải tiến công bên trong được ích lợi không nhỏ. Điểm số biến thành 1-1. Chelsea dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Benitez ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Hiện tại Liverpool xác thực so với hắn chấp giáo lúc càng thêm xuất sắc. Bởi vì bọn hắn có một vị giảo hoạt chủ soái. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Benitez cho đội bóng đánh võ thế. Kỳ vọng đội bóng đang phản kích bên trong càng nhiều đi đánh cánh phải. Mà không phải nhất muội tìm Hazard. Nếu như đem chỗ có hy vọng đều ký thác trên người Hazard. Như vậy cái này liền không có bất kỳ cái gì tiến công xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chẳng khác nào đối thủ biết ngươi muốn đánh một cái trái đấm móc. Sớm đã làm xong đề phòng biện pháp. Ngươi còn muốn vô số lần đi nếm thử. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Mà hắn để Torres đang phản kích bên trong kéo bên cạnh tiếp ứng. Thì là nhìn đúng Liverpool kỳ thật phòng thủ lớn nhất sơ hở là tại Robertson điểm này. Hơn nửa hiệp thời điểm cái này sơ hở cũng không tồn tại. Bởi vì Glenn Johnson tại nửa chặng sau thời gian dài phía trước trận tham dự trợ công. Cho nên đưa đến Liverpool tại lúc phòng thủ. Skrtel càng gần sát Hazard, đi khống chế Hazard uy hiếp. Benatia một người có thể phong tỏa còn lại tất cả khu vực sao? Không được, mà Benatia bản thân đã không cách nào trợ giúp Robertson điều kiện tiên quyết. Mặc kệ là Robertson lạc đàn vẫn là thu nhập trung lộ. Chí ít bên phải đường không gian là Chelsea phản kích trung tuyệt đối có thể lợi dụng. Tư Đồ Vân Binh nửa chàng sau chiến thuật càng nhiều hơn là tại tồn tại đối Chelsea lừa dối cùng. Hướng dẫn bọn hắn đi đem tất cả tiền đặt cược đặt ở Hazard trên thân. Lừa dối bọn hắn thấy không rõ cục thế trước mắt. Có thể nói Liverpool thành công khu vực một đợt tiết tấu về sau thành công để Chelsea lâm vào bị. Động bên trong, Benitez không dám hứa chắc hắn điều chỉnh là tuyệt đối chính xác. Nhưng tối thiểu nhất hẳn là thử một chút. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn là Chelsea tiến công vẫn là đem hỏa lực tập trung ở Hazard điểm này. Hắn lâm chàng chỉ huy không có đạt tới hiệu quả. Hoặc là nói Chelsea chỉnh thể mà nói không thèm đếm xỉa đến chỉ huy của hắn. Khả năng tại Chelsea trung hậu trận những cái kia cầu thủ xem ra. Hazard mới thật sự là hy vọng, mà không phải Torres. Bọn hắn đem hy vọng ký thác trên người Torres đã có vô số lần. Nhưng là đại đa số đều thu hoạch thất vọng. Về phần Benitez, bọn hắn khả năng chưa từng có đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Trước Liverpool chủ soái, hy vọng đội bóng đem cơ hội càng nhiều cho trước Liverpool tiên phong. Hơn nửa hiệp Hazard dẫn bóng đã chứng minh hắn hôm nay trạng thái rất tốt. Hắn không cần mỗi một lần khống chế bóng đều có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng dù là 5-6 lần thất bại về sau có như vậy một lần thành công cái. Một cái dẫn bóng, cái này như vậy đủ rồi. Cái này cũng không phải là Chelsea ban sơ thắng trận triết học sao? An nhàn đánh lấy phản kích. Không cần quá nhiều dẫn bóng. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ liền là đủ. Nhưng khi Hazard lần lượt rơi vào Liverpool phòng thủ cạm bẫy lúc. Torres dù là tại hơn nửa hiệp đã chứng minh mình hôm nay trạng thái không tầm thường cũng vô pháp. Thu hoạch được đồng đội tín nhiệm lúc. cái này một chi Chelsea đã rõ ràng từ nội bộ sinh ra xé rách. Trong đội, phòng thay quần áo cùng chủ soái, tầng tầng mâu thuẫn rốt cục tại áp lực trùng điệp thời khắc mấu chốt im ắng bày ra. Tranh tài 76 phút đồng hồ lúc, Liverpool vẫn tại kiên định không thay đổi từ cánh phải phát khởi thế công. Mikel lúc trước ném cầu bên trong hiệp phòng đường biên dẫn đến trung lộ không gian biến lớn cho Liverpool truyền cắt phối hợp cơ hội, cho nên hắn đàng hoàng đợi tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Ezeko một mình thừa nhận đến từ Gerrard cùng Glenn Johnson thay nhau xung kích. Tuổi tác đã cao, trạng thái dưới trượt Ezeko tại phần lớn thời gian bên trong biểu hiện đều rất bình thường ổn định. Nhưng hậu vệ sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Hắn xuất hiện sai lầm. Tại một lần bên trên đoạt Gerrard bên trong đập quá mạnh dẫn đến sau lưng không gian bị lợi dụng. Gerrard đưa ra đường truyền ngắn. Glenn Johnson từ ngoại tuyến lội cầu bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Ezeko lại quay người về truy lại dưới chân trượt mình té ngã trên đất. Cahill, Mikel, Lampard. Ba người cùng nhau đi đánh lén Glenn Johnson, tạo thành nghiêm mật vòng vây, nhưng là Glenn Johnson cũng rất thức thời đem cầu xéo xuống về gõ đến vùng cấm địa tuyến phải góc. Đỉnh vị trí, Gerrard ở chỗ này nguyên địa lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại Chelsea vùng cấm địa trên không phác họa ra một đường mỹ diệu đường vòng cung sau hạ. Xuống cầu môn sau điểm khu vực. Lúc này mọi người tựa hồ có thể nhớ tới năm đó ở hắn mới xuất đạo tiến vào nước Anh đại biểu đội lúc. Thế nhưng là ngẫu nhiên thay thế Beckham bên phải đường đánh tiền vệ biên. Cũng tương tự biểu hiện không tầm thường. Chelsea phòng thủ trung tướng càng nhiều tập trung vào vùng cấm địa trung lộ cùng sườn phải khu vực. Đường Gerrard cước này truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Cũng chính là sườn trái nội địa thời điểm, Chelsea trung tướng quay đầu nhìn lại, đã thấy Gareth Bale nhanh như điện chớp giết tới. Nguy nan thời điểm mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Gareth Bale hôm nay có lẽ không có phát huy hắn tuyệt kỹ thành danh ngàn dặm đi một kỵ. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều duy trì kiên nhẫn cùng bình tĩnh. Đồng thời cũng nghiêm túc đối đãi mỗi một cơ hội. Đường bóng đá hạ xuống đến trước mắt hắn lúc, hắn ra sức xông có tác dụng cái chán đưa bóng đánh tới hướng cầu môn góc gần. Piszczek di chuyển nhanh chóng đến tiến hành phi thân dập tắt lửa. Cứ việc đầu ngón tay đụng phải bóng đá, lại chưa thể hoàn toàn cải biến bóng đá bay vào cầu môn quỹ tích. Bóng đá chui vào cầu môn góc gần, Gareth Bale quay người phóng tới góc cờ khu. Cởi xuống quần áo chơi bóng vứt xuống đất, lên tiếng gào thét, đại thánh phát huy, Amsterdam sân thi đấu nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên. Nhào nhào vung vẩy lên nắm đấm cuồng loạn hoan hô, Tư Đồ Vân Binh đều quay người xông về Liverpool huấn luyện viên tổ. Dùng sức nhảy một cái bị đám người ôm lấy, Gareth Bale đánh đầu phá khung thành, đến từ Gerrard trợ công. Liverpool tại nửa trang sau hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Ezeko lần này phòng thủ xuất hiện cự vấn đề lớn. Hắn hướng về phía trước bước đoạt Gerrard không thể thành công. Quay người về truy phòng thủ Glenn Johnson lại mình ngã sấp xuống. Glenn Johnson tỉnh táo lại đem cầu về gõ cho Gerrard lúc. Chelsea phòng thủ binh lực đã bị hấp dẫn đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mà Zea tinh chuẩn truyền bên trong có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao. Gareth Bale đánh đầu phá khung thành 10 phần đặc sắc. Liverpool hiện tại đoạt giải quán quân hy vọng tăng nhiều. Chelsea có thể tại 90 phút tranh tài thông thường thời gian kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Sao? Benitez mặt không biểu tình. Bi thương tại tâm chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN